Đèn Cù, truyện tôi của Trần Đỉnh, quyển 2, chương 21. Thình lình, Trần Xuân Bắc, ủy viên Bộ Chính trị, tung thư đòi đa đảng. Có thể tôi sai, tôi không tin ông. Ông từng đánh phá xét lại ác liệt. Trong có Phạm Viết là đối tượng đả kích ác liệt của ông. Ông là chốn đặc biệt tinh cẩn của Sáu Thọ. Tai tiếng ở Nam Hà, ông được Sáu Thọ cho sang Campuchia làm tổng cố vấn bên đó. Rồi sau, nhờ công tích toàn quyền mà vào Bộ Chính trị. Kiến Giang kể, ông từng sạc đóng nguyên thư ký của Sáu Thọ, đã không giúp được cho vợ ông vào đảng. Vụ kiện cáo này dính toàn gia nhân nên lên tới tận bà Chiếu, vợ Sáu Thọ. Năm 1988, trong Sài Gòn, Hoàng Yến bảo tôi, anh được Chế Lan Viên ốm nằm bệnh viện khoe thư Trần Xuân Bắc gửi Bộ Chính trị, đòi dẹp loạn trong văn nghệ, mà trọng điểm là báo văn nghệ. Lúc ấy, ông đang ở trong Nam, giải quyết tình hình nhộn nhạo của nông dân xung quanh vấn đề đất. Chính ông gọi Lê Giảng là nhân văn mới. Vậy thì sao đùng một cái, ông đa đảng? Một cục gọn thế thôi, không vạch vòi sai lầm gì hết. Tôi cho rằng, đây là cốt dứ Nguyễn Văn Linh đang được lòng dân. Với những khẩu hiệu, chống im lặng đáng sợ, tự cởi trói, tự cứu, nguy hiểm cho độc tài. Nửa nhiệm kỳ đại hội đảng rồi, muốn cho Linh về thì bày thử thách ra. Nêu đa đảng, lập tức bắt đặt Linh trước cuộc thử vàng. Linh chịu đa đảng thì cũng sẽ là Trần Xuân Bắc lên tổng bí thư. Mà chống lại thì Linh lộ ra là dân chủ phỏ. Đòn rất thâm, Linh đã lộ diện, trở lại ngay với im lặng quý báu. Tôi có thể đã quá đa nghi, nhưng năm 2006, Trần Xuân Bắc chết, tang lễ long trọng, đầy đủ công lao nêu lên, chôn nghĩa trang Mai Dịch, khác hẳn Trần Độ, người không hề nói tới đa nguyên đa đảng như Bắc. Nhưng tôi, lúc đầu, đã quá tin Nguyễn Văn Linh, một người đã bảo ngoài Bắc xã hội chủ nghĩa làm ăn như con mở ngoặc, tôi khoái lắm, cho là ông đã cả hệ thống chủ nghĩa xã hội rồi, đóng ngoặc, và tâm sự với đông người rằng trước khi đi ngủ cứ lo sáng mai mở mắt đã thấy Sài Gòn phấp phới cờ thằng nào. Người như vậy thì làm sao lại không tin được, nói và làm nhảy vào lửa cơ mà. Nên tôi đã vận động cả Trần Văn Trà ủng hộ Linh. Trong những ngày câu lạc bộ những người kháng chiến cũ hoạt động rầm rộ ở Sài Gòn với mũi tiêm kích là Nguyễn Hộ, Hoàng Yến dẫn tôi đến dinh thự quá đẹp, đẹp đến ngẩn ngơ người ra, của Trà. Trà phàn nàn Linh rụt rè, tôi bảo Trà nên bảo vệ cái đầu cầu ấy, đầu cầu dù chỉ bằng cái mảnh sân cho ta buông ba lô ngồi nghỉ bóp chân thôi, cũng vẫn phải cố giữ nó. Anh Khiêm bảo tôi, anh Linh rất hậu với anh, đi đâu cũng kéo anh cùng đi. Anh nên ủng hộ và giúp đỡ anh Linh. Tôi không nói, một lần tôi hỏi, thực chất Linh thế nào, thì Khiêm nói, cha này nó khó hiểu đấy. Trà cười cười, chắc đã nhìn thấy cái gì đó ở Linh. Cũng có thể Trà không muốn nhập cuộc. Hay ngờ tôi. Jean Catala, nhà văn Pháp, bị Liên Xô bỏ tù, rồi vào đảng Cộng sản Pháp, đã nói, nghe Therese, tôi phân thân thành một tôi tin và một tôi biết. Tôi biết thì biết rất nhiều, nhưng thằng tôi tin nó lại che đi mất hết. Tôi cũng thế. Tin Linh vì tôi để thằng tôi tin trong tôi lái dắt. Sau này, thay thủy tinh thể một mắt, tôi thể nghiệm đúng như thế. Nhìn với riêng mắt mới, mở ngoặc hay đầy kiến thức, đóng ngoặc, thì sáng, nhìn cả hai mắt lại mờ. Mắt cũ hay lòng tin, với đặc điểm cố thủ, vẫn chỉ đạo. Lạ lùng. Gian nhà có hai ngọn đèn, ngọn mới vừa thay nhiều quát hơn bao nhiêu đi nữa, vẫn bị bóng đèn cũ kéo cho tối ngang như nó. Sinh viên Trung Quốc đại náo Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đài truyền hình Mỹ CNN quay tại trận đến đâu thì tải ngay đến đại bản doanh ở một khách sạn tại Bắc Kinh, và một mặt mời khách mua chương trình đặc biệt, một mặt phát lên vệ tinh cho toàn thế giới cùng lúc chứng kiến cảnh xe tăng tiến vào, đè bẹp cuộc biểu dương lực lượng đòi dân chủ của sinh viên. Tờ Paris Match đưa lên trang bìa ảnh một sinh viên áo sơ mi trắng đứng chặn đoàn xe tăng Bát Nhất trước ngay đại lễ đường nhân dân, nơi tôi đã lao động 7 đêm ở kiếp trên giàn giáo thứ 5 thứ 6 cao ngang mái Thiên An Môn ở bên kia. Tôi ngỡ ngay là anh đồng học của tôi ở Bắc Kinh Đại học, Alma Mater, nơi từng dấy lên ngọn lửa vận động Ngũ Tứ, báo chữ to, thời Mao Dương 700 nhà lên tiếng để bóp chết dân chủ. Mới đêm nào, anh và tôi cùng đứng cao xấp xỉ mái Thiên An Môn đối diện, giữa lưng chừng trời trăng sáng không mây, xây dựng đại lễ đường kia. Báo nước ngoài nói, nghe thấy trong tivi tiếng bánh xích nghiến xương người. Một hiện tượng, người ta không muốn vào đảng. Trước đây 10 năm, trong một buổi thảo luận về đảng, mở ngoặc, mà tôi nói không có trí tuệ, đảng thành đảng dân công, đảng lao động chân tay, đóng ngoặc. Một biên tập viên, BH, con gái Bộ trưởng Lưu Văn Lợi, nói, chúng tôi bây giờ có tiêu chuẩn đánh giá khác với đảng. Thí dụ, chúng tôi nói, chị ấy đảng viên, cơ mà tốt. Nghĩa là, thuộc tính tự nhiên của đảng viên là không tốt. Trước, tôi mong sao thôi thắt khăn quàng đỏ sớm để được thành đảng viên. Thì nghe tôi hồi tưởng, em tôi đang quàng khăn đỏ, bèn lè lưỡi ra, kêu, eo ơi, có mà 1 tỷ độ hâm à, bà nỡm. Cái gì làm cho trẻ chúng ớn đảng đến thế? Nên mở một đề tài thảo luận trên báo đài để giúp đảng bận trăm công ngàn việc, được rửa mặt hàng ngày. Nay, cũng tại báo Nhân Dân, một nữ biên tập viên cao cấp, mới 50 tuổi, đã dứt khoát về hưu. Chỉ là người bảo tôi, tặng anh thế sao lại làm chính trị? Và rồi hiểu ra rằng, tôi chính là chỉ làm đạo đức chính trị, chống gian dối, lừa gạt chính trị. Trần Kiên, phó tổng biên tập, đã gặp chị để vận động chị ở lại làm việc, đồng thời bằng lòng vào đảng để vào ban biên tập. Tôi đã nhiều lần từ chối bằng tiếng Việt. Chị nói, tức là tiếng mà anh hiểu rõ nhất. Nay, tôi nhắc lại lần cuối cùng với anh, cũng bằng tiếng Việt, rằng tôi phải về hưu, để tôi đỡ đi được một suất đầy tớ nhân dân. Đầy tớ chồng con đã quá đủ, và tôi vẫn không vào đảng. Anh nói tôi thuộc gia đình có truyền thống cách mạng. Bác tôi là ông Phan Đăng Lưu, bố tôi là ông Phan Đăng Tài, hoạt động cách mạng từ năm 1929. Nhưng nói thật với anh, tôi tự xét thấy truyền thống cách mạng ấy đã chấm dứt ở tôi. Tôi vào đảng chẳng phát huy được cái gì, trừ phát huy cái nhìn của tôi, nó khác xa cái nhìn của đảng. Tôi không vào đảng vì tôi chẳng thấy đảng viên nào xứng với danh nghĩa đảng viên trên lý thuyết. Anh tìm giúp cho tôi 5 đảng viên thực thụ ở đảng bộ báo ta xem. Có lẽ không ra, tôi xin lỗi anh phải nói thẳng như thế. Về pháp lý thì điều lệ đảng thiếu một điều, theo tôi là vô cùng quan trọng đối với một đảng tự cho phép mình duy nhất cầm quyền. Đó là điều 1 của điều lệ. Phải nêu rõ, đảng viên cộng sản trước tiên phải biết liêm sĩ. Bây giờ, chẳng thấy ai đỏ mặt. Có thể tôi sẽ vào, vâng, khi nào bổ sung liêm sĩ vào điều lệ. Hồi ngày tỉnh giảm tô, 10 tuổi, Việt Liên đã phải ra ngồi cùng gia đình xem người ta đấu tố ông nội, tức bố đẻ của Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài. Cô bé không sao quên được cảnh ông nội bị người ta trói gô 4 chân tay lại, rồi lùa vào đòn ống, khiêng lủng lẳng đi. Ông nội cứ chửi thằng Lưu theo cộng sản, rồi để cho đàn em mày hành hạ làm nhục bố mày thế này đây. Ông cụ bị đem lên núi giam, rồi chết, mất xác. Bố chị, Phan Đăng Tài, là em của Phan Đăng Lưu, trí thức. Anh chị em báo Nhân Dân quen gọi là Từ Điển Sống. Lúc về hưu, lương nhà cách mạng lão thành kim trí thức uyên bác này mới được nâng lên chuyên viên 2, để được vào cửa hàng nhà thờ mua thêm ít thịt và nước mắm loại 1, ăn cho bỏ tuổi già. Cụ Cao Xuân Huy hình như cũng thuộc vào lứa về vườn, thì bỗng được ưu ái cho lên chuyên viên 2. Vào được cửa hàng nhà thờ, khó ngang lạc đà chui qua lỗ kim. Thế nên dân vè rằng, tôn đảng là của vua quan, nhà thờ là của trung gian định thần, đầu cầu là của quân nhân, vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Chắc tự ái, nghe tôi đọc, thép mới văng lại. Mẹ, đứa nào vào cái ghế ấy thì nó lại đéo tổng kết kiểu ấy. Ngụ ý, kể cả mày. Nhưng anh cũng tổng kết đúng con đường lên quan cộng sản là con đường tục hạng trí thức. Nhiều người thay ngay khẩu khí khi được đảng cất nhắc. có người phá đàn Nam Giao, rồi lại bộ trưởng văn hóa, vân vân. Học nghị quyết chính cùng một tổ, Phan Đăng Tài dặn khẽ tôi, nói không lại được với chuyên chính đâu đấy, nhớ nha. Một sáng, tôi đi với anh một quãng đến đền Bà Kiệu, sắp rẽ sang Lò Sủ, tôi hỏi anh. Làm thơ, anh Lưu anh Diệu dẫn con đi, mở ngoặc, một câu thơ của Tố Hữu, đóng ngoặc, thì có hỏi han gì đến em anh Phan Đăng Lưu không? Không, Tài đáp. Anh không Phật ý, thì biết tôi nói đến khía cạnh leo lẻo của câu thơ. Anh Lưu còn sống, thì có giống như họ không? Tôi lại hỏi. Đào Phan thường ca ngợi hết lời Phan Đăng Lưu với tôi. Không. Tài nghĩ một lát, đáp. Vì sao? Anh ấy có học. Mở ngoặc, vậy là các anh khác ít học. Có lẽ đúng, tôi nghĩ ngay, đóng ngoặc. Lúc anh Lưu bị bắt, anh có biết không? Biết, tôi còn giữ của anh Lưu bức thư anh ấy gửi cho con trai còn bé tí. Thư tiếng Pháp. Văn Pháp rất hay, vui rút rít từ đầu đến cuối. Cái thư báo con là bố sắp ra trường bắn đây. Như thế là tay không khiêng anh Lưu bằng đòn ống về nhà giam. Và anh Lưu có mồ mả nguyên vẹn. Tài im lặng, nhưng mắt hoe hoe đỏ. Khác bọn thực dân, đảng ưu tiên cho oan hồn bố anh được vô gia cư trong thiên nhiên. Tôi bóp tay Tài, nhìn hồ gươm ống ánh ban trưa, khẽ nói, tôi xin lỗi. Tôi hỏi vì ghê tởm quá. Rồi lại im lặng bóp tay anh lần nữa. Tôi vừa nhớ, Hồng Đăng bảo tôi hôm nào, ông cụ tôi về hưu, mãi họ mới cho đi thăm quê hương Lenin. Ở sân bay tiễn ông cụ, tôi chợt thấy xe lòng vô cùng. Ông cụ đi hai chiếc giày toàn chân trái, mượn kho bộ tài chính. Khổ, một nửa đời toàn chân trần. Được cái đảng thì yên tâm, triệt để với lập trường tất cả đi trái hết của đảng. Giữa năm ấy, Nguyễn Văn Linh bắt đầu gọi Lê Giảng, và có lẽ cả Trần Văn Trà, là những thằng đĩ đực. Phải chăng bắt đầu sợ đa nguyên? Lê Giảng quát mắt lên, bảo tôi, cha này hỗn quá! Và hạ giọng lầm bầm như để nói cho riêng anh, mình kết nạp hắn vào đảng ở Hải Phòng đấy mà. Ai hay, nhờ nổi con mắt nhìn, Linh mới vồ lấy kẻ thù bêu trong hiến pháp được. Để rồi các người đầu đàn của đảng lục tục kéo nhau sang Thành Đô, xin liên minh trở lại. Đúng là hắn phải có bùa có bả gì, chứ sao lại mê mết hắn thế? Lúc này, theo đà biến động ở Liên Xô, tôi đã ngán Cộng sản thật lòng. Linh đã hết cái hào quang óng ánh, mà cái thằng tôi tin ở tôi, nó khoác lên ông lâu nay, rồi lần đầu tiên bị thằng tôi biết hạ xuống. Ông có thể thăm hỏi Thế Lữ, vì Thế Lữ đã gần đất xa trời. Nếu Thế Lữ cũng nói năng yêu sách đổi mới như Lê Giảng, thì chắc gì tránh được cái danh đĩ đực. Tôi sau đó vào Sài Gòn, tiễn cô em Út đi Mỹ đoàn tụ gia đình, và đưa con gái vào làm việc sau khi tốt nghiệp nhạc viện. Quang Hải, giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, suýt xoa. Khổ anh Trần Đỉnh, phải lận đận tìm việc cho con thế này. Không giúp anh, thì tôi còn giúp ai? Lần này ở Sài Gòn, tôi có ba cuộc gặp ấn tượng. Trước hết, nói đến một người hoàn toàn lạ. Sáng hôm ấy, tôi đến Thế Vấn, một quan chức ngoại giao, vụ trưởng vụ người Việt ở Thái, từng hoạt động ở Thái Lan, mở ngoặc và quen biết Võ Văn Kiệt, nhân một lần về nước cùng dự chỉnh huấn với Kiệt, đóng ngoặc, đang ngồi ở đó sau khi được vấn chữa răng. Ông đã giải thích thắc mắc của chúng tôi, tại sao kiều bào ta ở Thái lại kéo về nước triệt để, rầm rộ, như cuối những năm 50, để rồi sau khổ quá. Mắc lừa Bắc Kinh, ông nói, để cho Hoa Kiều thống soái kinh tế và thị trường Thái Lan, mở ngoặc, mà đối thủ đáng gờm ở đó là Việt Kiều, đóng ngoặc, họ đã xui ta phát động kiều bào đấu tranh toàn diện, nhưng trước hết là chống chính quyền Thái Lan về chính trị. Biểu tình, tố cáo, thỉnh nguyện, bãi thị, bãi khóa, không vào quốc tịch Thái và không lấy vợ hay chồng Thái, trong khi Hoa Kiều cứ tự do nhập quốc tịch Thái, lấy vợ chồng Thái, do đó nhiều lãnh đạo của Thái, mang tên họ Thái nhưng gốc Hoa. Ta làm dữ thì Thái Lan phải trục xuất. Hoa Kiều bèn tọa hưởng Kỳ Thành, một mình một chợ, hết kẻ cạnh tranh. Hôm ấy, tôi hỏi ông có báo cáo với Bộ Chính trị việc bạn xúi chống chính quyền Thái không? Thì ông nói có. Tôi nói, hay thật. Sau cú cải cách ruộng đất, phải sửa sai ê mặt mới 5-6 năm. Thế mà rồi Mao xui chống hộ giấy Mỹ, chống Liên Xô, lại theo luôn. Ông cười. Tôi chợt thấy có những cái cười chưa kịp đặt vào môi đã vèo bay đi. Sau, tôi hiểu ông. Mới đầu định cười, nhưng rồi giật mình vì kinh ngạc. Ừ nhỉ, bao nhiêu cái hố kinh hồn rồi. Mà sao cứ học, cứ theo, nhanh như thế? Hay nó có bùa mê thuốc lú gì đây? 2 cuộc gặp khác là người quen, lâu mới thấy lại. Đầu tiên là Hùng Văn, anh bạn phóng viên báo Độc Lập, bị bắt từ cuối những năm 70 ở Sài Gòn, cho tới cuối những năm 80. Anh giỏi tử vi, đại tá Tần, Bộ Công an, theo học tử vi anh một dạo. Đòn công an đánh tù thì nhiều, nhưng tôi chỉ kể anh 2 trận, Hùng Văn nói. Một lần, quản giáo gọi đứng lại ở sân, bắt đọc điều, phạm nhân hãy gặp quản giáo thì phải kính chào. Tôi đọc xong, bị vặn luôn, thế sao không chào tao? À, vì bị vướng cái chữ kính. Bắn súng cứ thế phang vào 2 đầu gối, liệt một dạo. Một lần, tù ngụy nổi loạn, Hùng Văn làm quân sư, rồi bị cùng hoài sau đó. 2 đại tá ở Hà Nội vào hỏi chuyện. Nói, anh dù sao cũng là cán bộ nhà nước, cớ sao lại về hùa với bọn bán nước phản động làm loạn? Hùng Văn nói, vì tôi thấy họ mới thật là đồng bào ruột thịt. Chính họ cưu mang lương thực thuốc men những khi tôi ốm tưởng chết. Còn nhà nước các ông là người gieo đau khổ cho tôi thì bỏ mặc. Gần đây lại 2 đại tá Hà Nội vào gặp, nói, nay đảng khoan hồng, cho anh tự do, nhưng đề nghị 2 điều. Làm được gì cho đất nước thì anh hãy cố gắng, đảng không phụ công. 2 là đừng tiếp tục chống đối. Hùng Văn đáp, các ông có thể cho tôi vào tù lại, vì tôi không chấp hành nổi 2 điều đó. Tôi không làm gì cho đất nước này nữa. Khi tôi bị bắt, nó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay, nó đã là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chuyên chính hơn gấp mấy, thì tôi tránh sao lại không bị bắt? 2 là tôi không chống, vì chống thì giải thoát cho các ông. Trong tù, hầu như khắp mặt quản giáo đều thường lén đến xin tôi xem hậu vận có bị nhân dân trừng trị hay không. Chống các ông, để các ông hết được cơn nơm nớp hải hùng ấy à. Tôi không dạy. Khi ra tù, người nhà tôi phải cõng. Cùng nhiều quá, chân bị liệt. Tôi nghe chuyện Hùng Văn mà trọng lòng gan dạ. Anh đã chở tôi một tour xe máy kềnh càng và lấp lánh như cổ kiệu bay ở trên đường phố Sài Gòn sau khi ra tù, cho xe nằm rạp gần sát mặt đường để rẽ. Cái chống xe cào xuống đất tóe lửa ở ngay dưới chân tôi, ngay trước Dinh Thống Nhất. Tôi kêu lên, thì anh cười. Đi thế họ mới sợ mà đánh mình chứ. Những năm đầu 1960, Hùng Văn ở trong đội xe mô tô 3 bánh, biểu diễn ở quảng trường Ba Đình những ngày lễ lớn. Hôm ấy, tôi bảo Hùng Văn là viết đi, viết những ngày ở tù. Anh nói, để làm gì? Để ra cầm quyền, rồi lại thành những thằng tàn bạo mới ư. Hùng Văn là người đầu tiên dựng tử vi cho tôi, mở ngoặc. Thuở bé mẹ tôi đã nhờ thầy lên, nhưng tôi không biết, đóng ngoặc. Cứ coi như anh chả cần xem gì thêm nữa. Lý Quảng bất phong hầu và hình ngục nang đào, công cốc với cộng sản, và cộng sản khéo lại cho nằm ấp. Văn dặn tôi, năm 55 tuổi không thấy ấp áp gì, tôi hỏi Hồng Đăng, hay là đi xe máy đâm phải người mà sẽ vào ấp chăng? Hỏi tôi có nằm bệnh viện hàng tháng bao giờ không, có bị điên không? Tôi đều lắc. Hồng Đăng bèn hỏi, có bao giờ miễn cưỡng đi xa nhà không? Có, tôi đáp. Đi mấy tháng kiểm điểm xa Hà Nội với vụ bảo vệ. Hồng Đăng cười khoái trá, bị giam lỏng thế là tù rồi, ông ơi. Hình ngục nang đào. Hùng Văn nói đúng đấy. Thì ra, tôi vẫn cứ xài ngon tiền giả. Tôi mến Hùng Văn thông minh, thích bông phèn. Chắc anh cũng mến tôi. Sau khi vào Sài Gòn ở, tự nhiên một tối, tôi nhận được điện Hùng Văn ở Anh Quốc, cho hay, đây, anh viết, ký tên Việt Thường. Cố nhiên chúng tôi rất vui, Hồng Văn hay gọi tôi từ đấy. Anh gửi biếu tôi ảnh anh bế đứa cháu thứ 9. Anh thấy Hùng Văn về chưa? Tôi thích tấm ảnh. Nó minh họa được cho tình yêu con cháu của Victor Hugo. Anh nhờ tôi gửi cho anh một bức ảnh về văn nghệ sĩ đi tàu thủy xuôi sông Hồng xuống Thái Bình. Chuyến đi anh tổ chức. Nhưng rồi tôi biết anh lên án hầu như mọi người ở trong nước, kể cả Lê Đạt. Trước kia anh rất quý mến. Anh nói thẳng ra với tôi. Tôi không phản đối anh. Dân chủ mà. Vả chăng, tranh luận trên điện thoại sao được? Nhưng cũng không tán thành cái nhìn xóa sạch mà Trung Quốc gọi là một gậy chết tươi của anh. Một dạo, anh nói, trong trí thức trong nước, anh quý tôi nhất. Tôi cười to. Hùng Văn không phải dân nịnh, vậy sao anh lại mắt xanh với tôi đến thế? Dần tôi hiểu. Hay là anh muốn tôi đừng nói, đừng viết gì, kẻo khi ấy vạch tội tôi, Việt Thường là anh, sẽ rất khó xử. Lâu rồi, Hùng Văn không gọi cho tôi. Con gái tôi thỉnh thoảng lại hỏi, chú Hùng Văn khéo ốm nặng bố ạ, à, không thấy gọi cho bố nữa. Nó mến chú Hùng Văn, người đã xem tử vi rất sớm cho nó, và bảo nó sẽ giàu lạ lùng, đột ngột, kiểu như đúng số vậy. Một lần nó hỏi, chú ơi, sao cháu U40 rồi vẫn nghèo, vẫn khổ? Thì Hùng Văn từ trời Anh Quốc nói về rằng cháu sẽ sung sướng. Tôi nghĩ anh an ủi cháu. Người thứ hai tôi gặp là Nguyễn Văn Trấn, mở ngoặc 7 Trấn, tác giả cuốn Mẹ và Quốc hội, đóng ngoặc. Người trí thức cộng sản, nhưng ngay thẳng, trung thực. Ông Văn Khiêm có ưu ái nói đến Trấn. Không thể quên được hình ảnh một Nguyễn Văn Trấn mấy lần bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Xoay trần, quần xà lõn, cúi rạp xuống sàn, thổi cho đựng cái bếp lò than hoa, gần sát ban công của căn phòng nho nhỏ trên gác, đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Sắc sảo, châm biếm, nhiệt tình là những nét nổi bật ở anh. Tôi đùa, tiền bối báo chí cách mạng nằm khoèo thế này ư? Nói đùa thôi, chứ nghe đâu anh chuẩn bị viết một cái hay lắm, mở ngoặc, gửi Mẹ vào Quốc hội, xong lúc ấy tôi chưa biết tên, đóng ngoặc. Anh đã gặp nhiều người. Phải, nhiều chứ. Chẳng hạn anh Ba Khiêm nói cụ Hồ Thang ở hội nghị chính khóa 3, câu, yêu nhau cụ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng méo. Hay lúc biểu quyết thì tẩy chay, mà ra đứng hút thuốc ở ngoài hiên. Trấn rất thích Perestroika và Glasnost. Theo anh, thì trường chinh học của Gorbachev, cho nên đại hội 6, nói, lời nói không đi đôi với việc làm. Mở ngoặc, như Gorbachev lúc mới lên nói, chúng ta nói một đằng, làm một nẻo, đóng ngoặc. Hay quy nguyên nhân của mọi nguyên nhân vào hai thằng, tư tưởng và tổ chức. Trấn rất kính trọng Dương Bạch Mai, nói là học Mai nhiều lắm, học nhiều cả tiếng Pháp. Nhớ hết đời, Mai dạy hai chữ, ablation và abduction, khác nhau. Mình biết báo tiếng Pháp, choan lầm, cắt bỏ, thành tắm rửa. May ông Mai bảo. Trấn cũng nói với tôi như Hoàng Minh Chính đã nói. Họ cho anh Mai uống bia có thuốc độc. Chết chưa kịp buông cốc, ngay tại Quốc hội. Lúc ấy, Hoàng Minh Chính nhờ Mai đưa lên Quốc hội thư đề nghị ta nên tham gia vào lưới điện toàn phe của cô Mơ Công. Tay phụ trách mạng lưới này tên là František. Tôi còn nhớ mà. Trấn nói. Mai đưa xong, thì Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hoan chỉ ngay tay vào mặt Phó Chủ tịch Mai, chửi, thằng phản động. Ta lúc ấy đang hăng hái một lòng nghe Trung Quốc mà. Ông chắc nhớ quá. Viết gì thì viết, thế nào cũng phải có đoạn nói về xét lại các ông. Trấn nói, anh Mai bị mưu sát là cái chắc. Mai chết, Tuân Nguyễn ở Đài Phát Thanh, làm bài thơ khóc Mai, thì rồi bị bắt luôn. Có lẽ là người tù xét lại đầu tiên ở ta. Có chuyện này, Trấn đã hạ giọng, nói khẽ. Này, ngay từ 1947, Duẩn đã chê cụ Hồ ký hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 1946 để cho quân Pháp vào miền Bắc. Duẩn đã có thư gửi Trung ương phản đối hẳn hoi hiệp định. Tôi có cảm giác Nói đến Dũng, Trấn hơi giữ gìn. Thì lẽ gì không rõ. Nhưng Dũng ghét Giáp thì chắc chắn hơn cả ngay từ sau cách mạng tháng 8. Cho là Giáp chẳng hề trung ương bao giờ mà lại lên to hơn Dũng. Trấn thích chuyện trò về ngày báo. Anh hỏi tôi, đọc Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng chưa? Được dự và đưa tin vụ tòa án Pháp xử Nguyễn Thái Học, tờ báo tường thuật cả lời cãi của Nguyễn Thái Học. Anh cười hớm hỉnh, vụ xét lại các ông mà được đem ra tòa xử, rồi được các báo tường thuật, thì đúng là đảng Dân Chủ gấp triệu triệu lần Dân Chủ tư bản thật. Cụ Huỳnh có một câu về ngày báo, mà nếu đem treo lên trụ sở Hội Nhà báo ta, thì khéo khối đứa xấu hổ thắt cổ chết. Cụ nói, họ không cho ta có quyền tự do nói, nhưng ta lại cho ta quyền tự do giữ ta không nói những cái họ bắt ta nói. Nay làm được như cụ vậy, thì phúc tổ. Trấn tiễn tôi ra đầu đường, gần nhà bà Vân Nga, Nguyễn Thủy Nga, vợ hai Lê Dũng, xưa là người tình của anh. Trời loáng thoáng mưa, anh vẫn quần đùi xà lỏng, vẫn trơ những dẻ xương sườn và cái bụng lép kẹp, đứng nắm tay tôi. Tôi bỗng thấy anh là một tượng La Hán chùa Tây Phương, môn nơi tôn nghiêm, trốn vào đây đi nhảo. Tôi chỉ về phía nhà bà Vân Nga, nói, khi tôi sắp rời Bắc Kinh về nước, bà Nga vài lần hỏi tôi, bà có nên học báo hay không? Lúc ấy, tôi bảo, nữ làm báo thì vất vả. Đến nay, chuyện với anh, mới thấy, có lẽ bà ấy mê làm báo là qua anh. Nói thế xong, tôi rất vui. Ít ra, người đàn ông đã để lại cho người đàn bà sự đam mê. Chia tay Trấn xong, đến ngã tư đường, tôi ngoái lại. Tượng La Hán chùa Tây Phương đang chui vào cái vùng sáng đèn của khung cửa con hình chữ nhật. Tôi chợt nảy một ý rồ. Nếu áo quan chúng ta mỗi khi chúng ta nằm vào đó, nó lại tự động sáng quắc lên hay tối sầm lại, căn cứ vào cái đời đã qua của ta, tốt hay xấu, như bình giá bằng ánh sáng và bóng tối vậy. Trấn thế này là sáng đây. Còn ai có khi tối mịt tối mù nhỉ? Vừa nghĩ đến một loạt ứng viên, vừa tủng tỉm. Khi quẹo Nguyễn Thông qua trước bệnh viện Gia Liễu, tôi lại rồ thêm một ý. Nếu những lời nói của ta ra khỏi miệng, liền cũng như phúng thạch khô cứng lại thành tầng thành dòng, đỏ đen trên cơ thể, để có thể dọi laser vào, cho vang lên được quá khứ trung thực hay gian dối. Mỗi tuần, cả nước, bất kể ai, đều phải đi soi một suất laser, gọi là chạy thành tâm kế. Không gian vang lên những tiếng nói giấu trong gan ruột. Tối ấy, khả năng rồ dại trong tôi bỗng khá trội. Qua bệnh viện mắt, chợt lại, à, nếu các nạn nhân cũng để lại tia hóa thạch như ánh sáng vũ trụ, thì trong đường phố đây, ta sẽ đọc được biết bao ánh mắt oan khổ. Thế là Hội Nhân Quyền Thế Giới sẽ không bị lên án ngược là thiếu khách quan, có thành kiến và không có cơ sở.